Campuchia, Nam Bắc, vân vân. Thì như vậy, ở đây chúng ta nên thấy thế này, dù người nước nào, ai cũng có khả năng giác ngộ hết, nhưng mà tùy theo cái trong nhà Phật gọi là cái chủng tử nuôi dưỡng từ trước nó có nhiều, nó sâu dày, thì ngày này nghe một câu liền ngộ, mà từ ngữ trong nhà Phật thường gọi là nhất văn kiên ngộ đó, một cái nghe có cả ngàn cái điều ngộ. Thì đó là để chỉ cho những người đã có chủng tử sâu dày, còn những người mới thì nghe nhiều lần mà chưa có thức tỉnh được. Thì như vậy Tổ Huệ Năng là người miền Nam, tức là người ngũ lĩnh ở Trung Hoa, tức là xứ Tàu Khe, là cái xứ là ở phương Bắc của tỉnh Quảng Đông. Thì như vậy thì tuy rằng ở miền Nam là người ở vùng núi xa, nhưng mà cái trí tuệ giác ngộ ai cũng có sẵn. Do đó cho nên nghe ngũ tổ giảng tới cái chỗ Ưng Vô Sở Trụ Sanh Kỳ Tông thì ngài ngộ được đầy đủ và được ngũ tổ truyền y bát cho. Rồi từ đó cái ngành thiền không còn truyền y bát nữa mà lại truyền rộng ra. Thì đó, bởi cái chỗ rộng ra đó người ta mới nói dường như bắt đầu, chứ sự thật không phải bắt đầu từ đó. Tân tiến thì cái sự chúng con khó thoát được ra cái vòng. Thế thì hôm nay thì chúng con đến đây thì đây là cũng là toàn các bậc tri thức được đến để nghe hòa thượng giáo hóa cho chúng con. Thì chúng con cũng nghĩ rằng đây là cũng là cái phúc của chúng con từ quá khứ và hiện tại chúng con đang cầu mong, và đồng thời là cái quá khứ cộng với cái hiện tại thì chúng con hôm nay mới được đến nghe hòa thượng dạy dỗ chúng con. Thì hôm nay chúng con được duy nhất mong muốn hòa thượng khai sáng cho chúng con, mà chúng con đã huân tập từ cái kiếp trước cho nên hôm nay chúng con mới được đến nghe. Nhưng mà được vì cái khoa học bây giờ nó quá hiện đại, toàn những các cái thứ mà lôi kéo chúng con mà khó để thoát được cái vòng lục dục. Vậy thì con xin bài hòa thượng, hòa thượng chỉ dạy cho chúng con làm sao chúng con để thoát được những các cái sáu căn tiếp xúc, những sáu trần, để chúng con đi về cái nơi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và con xin bạch với hòa thượng nữa một điều duy nhất là hòa thượng dạy cho chúng con cái cách thức đời lấy tu như thế nào theo Phật thuyết tự thuyết Phi Nha Di Đà, để sau này chúng con bỏ đi cái báo thân này, chúng con được về đồng về đất nước Cực Lạc, về đấy chúng con xin học A Di Đà Phật. Tế này xin thì chúng tôi cũng hay có một chút, thì chúng tôi nhắm vào thiền mà đã hưởng nhờ của gia vị tịnh độ đó thì khó với chúng tôi. Nhưng mà đây chúng tôi nói chung có lẽ rằng tất cả quý vị cũng đồng ý, thời khoa học này chúng ta khó tu. Thực ra hiện đại tất cả các phương tiện của khoa học nó làm cho chúng ta biết tay biết lấp hết, biết mắt hết, không có thì giờ đâu mà tu. Thí dụ quý vị làm việc về thì tivi nó sẵn sàng rồi, bao nhiêu cái tiếng ca tiếng hát ở bên ngoài nó cũng vang dội, làm cho mình nó hình rộn trong đầu, khó mà tu. Nhưng mà ở đây nói về thiền thì trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, nhà thiền có dùng được phương tiện là muốn bước vào cửa thiền phải qua cái cửa Bát Nhã,